Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi và cô ấy rất quen thuộc. Vốn dĩ là cô mà. Tống Nguyệt Linh đưa ánh mắt như hỏi hai người họ là ai. Em là người mang ơn chị ấy nên ghé thăm. Mạc Thiên Gia trả lời. Vậy sao? Tống Nguyệt Linh cũng không nói gì thêm. Đối với người ngoài cô vẫn luôn lạnh nhạt. Chưa nói đến hai người này cô mới gặp lần đầu, nhưng họ lại nói họ là ân nhân của cô, làm cho cô cũng hơi khó hiểu. Đời trước có một lần duy nhất làm người tốt mà chết đi, không phải là lần đó đi. Em là Mạc Thi Sai, chị khi nào đến đây thăm chị ấy, chị nhớ gửi lời hỏi thăm chị ấy dùng em với nhé. Lần này tới đây không biết khi nào có thể đến được nữa. Mạc Thi Sai buồn bã nói. Cô bé đã xem Tống Nguyệt Linh như thể là người thân thiết nhất rồi, vì chị ấy đã cho cô bé sinh mạng này, một lần nữa sống và yêu thương. Chính vì thế cô luôn cố gắng sống thật tốt, giúp đỡ những người xung quanh, làm cho họ cảm thấy ấm áp hơn và không tuyệt vọng. Tống Nguyệt Linh nhìn gương mặt chân thành của cô bé có chút xúc động. Thật ra thì làm người tốt cũng không tệ nha. Chỉ cần trong lòng em có họ là đủ rồi, hình thức không quan trọng, hãy sống thật hạnh phúc. Có như thế cô ấy cũng sẽ vui vì đã làm được một việc ý nghĩa, mang hạnh phúc đến cho người khác. Tống Nguyệt Linh nhẹ nhàng nói. Cô không muốn cô gái như ánh mặt trời này cảm thấy mắc nợ cô. Vì một chút xúc động nên cô mới cứu cô bé, cô không mong được người khác báo đáp lại. Tống Nguyệt Linh nói xong thì im lặng. Mạc Thiên Giai nghe cô nói như thế, cơ mặt kích động, sau đó hiểu ra rồi nhìn cô để cảm kích, cười ngọt ngào nhìn người trong hình. Mạc Thi Vũ nhìn em gái mình thông suốt cũng nhẹ thở ra. Thật ra mấy năm nay cô bé vẫn luôn gồng mình sống thật tốt để báo đáp lại ơn cứu mạng của người đã cứu cô bé. Anh cũng không muốn em gái mình phải chịu áp lực quá. Ánh mắt anh nhìn về phía Tống Nguyệt Linh, cảm ơn. Tống Nguyệt Linh đón nhận ánh mắt ấy, chỉ mỉm cười tỏ ý không sao. Người con gái này có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Mang theo thắc mắc của em gái từ xã Tống Nguyệt Linh rời khỏi nghĩa trang. Lần này giãn dịp Thiên Gia nghỉ hè, cô bé muốn cùng anh về thành phố A để tịnh dưỡng. Anh biết em gái là muốn đi thăm mộ của Tống Nguyệt Linh mới chính. Đối với đứa em gái này anh luôn luôn lại yêu chiều con bé. Hai anh em vừa đến khách sạn, đi tới phòng tiếp tân lấy chìa khóa thì nhân viên cười ngọt ngào. Mạc tiên sinh, có một vị tiểu thư muốn gặp, người đang ngồi bên kia. Cô ấy vừa nói tay vừa chỉ về bàn tiếp khách ở đại sảnh. Nhìn bóng lưng của cô gái muốn gặp mình, Mạc Thi Vũ nhíu mày có chút ngạc nhiên, dặn dò Thi Sai về phòng của mình trước. Anh nhấc chân bước lại chỗ người kia đang chờ. Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Giọng nói của anh lạnh nhạt cùng xa cách khiến chân Lưu Uyển Nhược có chút không được tự nhiên. Nhìn người đàn ông phong độ lịch lãm ở trước mặt, Lưu Uyển Nhược bất giác thẹn thùng khi nhớ lại những lần nóng bỏng triền miên cùng anh. Mấy năm nay Nghiêm Hạo rất ít ân ái với cô, làm cô thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cảm giác sung sướng khi ở bên cạnh Mạc Thi Vũ. Giờ nhìn thấy người đã đứng ở trước mặt khiến cho cô có chút hoảng hốt ngẩn người. Vì sao năm đó lại rời đi? Lưu Uyển Nhược cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bình tĩnh mà hỏi Mạc Thi Vũ. Đơn giản là không thích thì rời đi thôi. Lưu tiểu thư có ý kiến gì sao? Giọng của anh tùy ý mà lạnh nhạt khiến cho Lưu Uyển Nhược không khỏi xấu hổ. Năm đó tôi xảy ra chuyện, anh biết không? Có nghe nói. Không ngờ anh lại vô tình như vậy nha. Dù sao tôi cũng mang thai con của anh, ngay cả hỏi thăm cũng không có lấy một lần. Cô tức giận, tôi nghĩ là anh không biết gì. Thật không ngờ anh lại vô tình như vậy. Từ lâu cô luôn tin tưởng, ỷ vào anh cho dù quan hệ của hai người có chút phức tạp, không rõ ràng đi nữa. Lê tiểu thư muốn tôi làm gì đây? Tôi cũng không phải là chồng sắp cưới của cô, mà cái thai của cô trên danh nghĩa cũng là của tổng giám đốc Nghiêm. Một chút quan hệ với tôi cũng không có. Có muốn an ủi cô cũng nên là anh ta chứ không phải là tôi. Mạc Thi Vũ không kiên nhẫn nói. Mấy năm nay anh sống trong yên ổn vui vẻ, sự đối mặt với cô gái này lại khiến cho anh chỉ muốn tránh xa thôi. Cô và Nghiêm Hạo như thế nào, một chút anh cũng không muốn biết. Cô còn tìm đến anh làm gì nữa chứ? Anh cũng thừa biết đứa bé đó vốn dĩ là của anh. Lưu Uyển Nhược thấy Mạc Thi Vũ vạch rõ quan hệ của mình như thế thì không thoải mái chút nào, cứ giận nói. Bên cạnh đó người đàn ông đang ngồi hàng ghế phía sau, hai người sau khi nghe Lưu Uyển Nhược thốt lên những lời như vậy thì thân thể lập tức cứng đờ, ánh mắt đục ngầu, bàn tay siết chặt vì tức giận mà run rẩy. Nghiêm Hạo thật không ngờ hôm nay anh đi tới gặp đối tác trong lúc chờ đợi phát hiện ra sự thật chấn động này. Giờ phút này anh phải cảm ơn thính giác cực tốt của mình, nếu không anh sẽ không biết mình bị lừa gạt, bị cắm sừng bao lâu nay. Bên kia giọng nói của Mạc Thi Vũ cứ đều đều, không nghe ra được cảm xúc gì. Anh chỉ lấy làm khó hiểu, một người cao ngạo như Lưu Uyển Nhược vì cái gì lại muốn xây dưa với anh như vậy. Mặc dù khó hiểu nhưng khi cô nhắc đến đứa nhỏ thì thành công chọc giận anh. Điều anh hối tiếc nhất là lỡ cho cô mang thai đứa con của mình, và đứa bé bất hạnh của anh đã mất đi, làm cho anh luôn áy náy với nó. Đúng, nó là con của tôi, nhưng cô lại lợi dụng nó để có thể có được Nghiêm Hạo cưới cô. Cho dù cô không gặp tai nạn thì liệu đứa bé đó cô sẽ giữ lại hay sao? Cô chỉ chờ một khi bước lên lạp nghiêm phu nhân, cô sẽ không do sự mà giết nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net